ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 323, hoàn thành trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 10 giây kết thúc 10 giây thì tất cả phải chết. Vẫn chưa muốn xuất hiện cứu hạ cấp của mình sao? 10, 9, 8, 7, 2. Mục đích chủ yếu của Thiên Hồ là dụ tên pháp sư bịp kia ra ngoài, thế nên hắn vẫn không động thủ giết hắn trong một lượt, cố ý biến hình màu mè để dọa sợ bọn chúng. Dừng lại, ngươi rốt cuộc muốn gì ở chúng ta? Chấm, tiền, mỹ nhân, danh vọng ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không can thiệp vào chuyện nội bộ chỗ chúng ta thế nào? Rắn cuối cùng cũng ra khỏi hang, là một lão nhân râu tóc bạc phơ thoạt nhìn sắp gần đất xa trời nhưng thực sự chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, thực chất chỉ là một nam tử tầm gần 30 tuổi, cái hắn nhắm đến là Sagi sau lưng Thiên Hồ. Sagi, ngươi thử nói ta sẽ quyết định chọn gì nhỉ? Thiên Hồ không trả lời lão nhân mà hỏi Sagi. Uy, đại ca, ta đã đưa ra trong thỏa thuận của chúng ta rồi đó. Thêm vào đó là một điều kiện ngươi đặt ra nữa. Sagi cuống quýt trả lời, sợ Thiên Hồ lại đồng ý với lão nhân kia thì gia tộc hắn triệt để xong, ngay cả phụ thân hắn cũng vì quá tin tưởng hắn mà bỏ mạng. Vậy có bao hàm muội muội ngươi không? Thiên Hồ, ngươi xem lão nương không tồn tại sao hả? Còn lão già ngươi nữa, có cần ta hủy diệt luôn cái vùng đất này không? Tốn bao nhiêu thời gian chậm trễ ta gặp bảo bối của ta? Thanh Trúc đằng đằng sát khí quát tên suốt ngày cợt nhà này, đang giao chiến mà vẫn còn nghĩ đến nữ nhân, không trách bị Thiên Thu đâm cho một kiếm cũng xứng đáng, là nàng thì phải chục phát mới hả dạ được. Thần yêu bớt giận, ta chỉ đùa chút thôi mà, Sagi chắc gì đã đáp ứng ta. Thiên Hồ nào còn bộ dạng ma nhân sát phạt, hoàn toàn bị lão bà mình trấn áp, gian nan mở miệng. Đệ đáp ứng, đại ca mau giúp ta diệt trừ lão già kia đi. Quen nhìn hai người ân ái đã lâu, Sagi tất nhiên có cơ hội cho Thiên Hồ ăn quả đắng nào có thể bỏ qua, đáp ứng không chút do dự. Phản đồ, Sagi, đại ca ta nhìn nhầm ngươi. Thiên Hồ khóc không ra nước mắt, trừng mắt tên không có tiền đồ phản nghịch kia, đồng thời không hiểu có luồng khí lạnh đã chạy dọc sống lưng mình từ bao giờ. Các ngươi đều tốt lắm, đi chết hết cho ta. Tiên thuật chóc tinh. Tua ngược về khoảng thời gian nàng vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hóa huyết mạch thải lân, Kanna cùng chúng nữ đều dạy nàng rất nhiều những chiêu thức khác nhau nhưng chiêu nàng thích nhất vẫn là tiên thuật do Huyền Cấm Tiên Tử dạy nàng phòng thân. Ân, chỉ là phòng thân nhưng nếu nàng dùng toàn lực thì xóa sổ cả vũ trụ cấp thấp cũng dễ như ăn kẹo. Việc nàng muốn xóa sổ cả vùng đất này hoàn toàn dễ hơn mọi người tưởng tượng, nhất là khi nàng còn đang bão nổi. Khoan đã thân yêu, người đợi ta trước hết giải quyết nơi đây đã, rồi tính đến chuyện ta nạp thêm lão bà sau. Thiên Hồ vừa nói vừa ở dạng ma nhân lượm nhặt nốt đầu của mấy tên tép siêu đang hóng chuyện xung quanh, duy chỉ còn lại lão nhân chân như mọc rễ dưới đất cạn lời vì gia đình nhà này, ngỡ tưởng hắn thoát được kiếp nạn nhưng không ngờ lại vô tình làm mình chết còn nhanh hơn. Người muốn giải quyết hắn thế nào thì làm thế đó. Thiên Hồ trở về dạng bình thường, ném lão nhân như ném bịch rác đến Sagi, hắn còn bận an ủi lão bà đã, mấy việc khác tạm thời bỏ qua. Ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay, Hoki, phản bội lại tất cả những người từng tin tưởng ngươi, không từ thủ đoạn giết bọn họ, ngươi nói xem ta nên để ngươi chết như nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm trên tay Sagi không chút lưu tình chặt một bàn tay phải của lão nhân này, ngay cả hình dạng hắn đang cải trang cũng là thúc thúc nàng, Linh Mục Moso. Ta hận không thể giết chết hai nghiệt chủng nhà ngươi. Ha ha, ngươi phải chứng kiến vẻ mặt cha ngươi trước khi chết một lần. Hắn đến chết vẫn nghĩ do thúc thúc ngươi gây ra nên giao hết mọi bí mật cho ta, để rồi chính những điều đó đã giúp ta giết tên Moso đó đơn giản hơn rất nhiều, hay kể cả đồng bạn của ngươi và muội muội ngươi, tên đeo kính ngu xuẩn luôn chĩa vào chuyện của ta. Sao hả, giờ hận không thể giết được ta đúng không? Giết đi nào, Sagi. Đã lâm vào trạng thái điên cuồng, Hoki kể gần như hết những việc ác hắn đã làm, chi tiết cặn kẽ đến mức gần như làm Sagi muốn xuống tay động thủ ngay tức khắc, tuy vậy tay lại nắm chiếc đồng hồ nhỏ trong tay, mê mang nhìn tên ghê tởm trước mắt. Ta có thể cho hắn không chết trong khoảng thời gian ngắn để ngươi thỏa thích phát tiết. Tất nhiên, tính luôn vào phần thưởng của ta. Thiên Hồ tốn không ít công sức mới làm Thanh Trúc bình tĩnh trở lại, vỗ vai Sagi đưa ra cao kiến. Không cần đâu, huynh giúp đệ triệt để làm hắn biến mất được không? Ta quá mệt mỏi phải chứng kiến bộ mặt hắn dưới lớp mặt nạ kia rồi. Sagi nói xong cũng gục vào vai Thiên Hồ, bao nhiêu oán hận đã khiến con người hắn cảm giác muốn buông xuông từ lâu rồi, nếu không có Thiên Hồ hay Naruto như trong nguyên tắc tiếp quản nhiệm vụ. Ngủ đi, ta sẽ giúp ngươi nốt phần còn lại vậy. Thiên Hồ xoa đầu Sagi, đồng thời trên tay hắn hắc hỏa như có sinh mệnh nhảy vào người đang ngồi bệt dưới đất, tiêu tan toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn trong vài tích tắc, còn những hồn phách ninja ở đây cũng bị Thanh Trúc hấp thu từ lâu rồi. Thiên Hồ một tay đỡ lấy Sagi cùng Thanh Trúc tìm được đường về nhà hắn theo như lời một phần miêu tả trước đó. Cách chương.